Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Tinh Thủy Vực. Hồng Mai liền vội vàng đứng lên có chút cung kính khom người tử nói. Gặp qua Vương Đạo Hữu, thỉnh cầu Vương Đạo Hữu mang bọn ta tiến đến tinh thần các. Xem ra các vị đạo hữu cũng hoặc nhiều hoặc ít biết thiên tinh giới không ít quy củ. Vậy liền mời đi theo ta đi. Tinh thần các ở vào tinh mộc vực, khoảng cách nơi đây có chút khoảng cách, phi hành chỉ ít cần 2 ngày. Cho dù các vị đều đã đạt đến hư linh cảnh thực lực, tại chưa có tới nơi này trước, cũng vẫn là không muốn vận dụng không gian lực lượng tốt. Vương Chân Chân người cũng như tên, có chút nữ tử cá tính, tại xử sự bên trên cũng là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Thực lực của hắn cũng bất quá là tụ linh cảnh đỉnh phong. Nhưng dù sao cũng là từ nhỏ tiến vào thiên tinh giới. Thực lực như vậy cũng thuộc về trung đẳng, nhìn hình dạng cũng bất quá chừng 30 tuổi. Chúng ta minh bạch, Hồng Mai từ trước đến nay là linh âm các quan ngoại giao. Ở đây nữ tử ngoại trừ Liễu Thành Manh bên ngoài, nhất biết nói chuyện liền là Hồng Mai. Dăm ba câu ở giữa cũng đã đến gần Vương Chân Chân quan hệ. Cái khác tinh thần các đệ tử thực lực lớn nhiều đều tại tụ linh cảnh sơ kỳ. Nhìn xem Vương Chân Chân cùng các vị nữ tử nói chuyện phiếm. Hâm mộ thì hâm mộ, lại cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Bạch Vận bởi vì làm 3 năm linh âm các chủ, tại tính tình bên trên cũng càng phát ra trầm lãnh lên. Mặc dù là cái thân nữ nhi, nhưng toàn thân trên dưới kia không giận tự uy khí chất, để cho người ta cũng là không dám tùy tiện tới gần. Hắn ngẩng đầu nhìn dưới chân phong cảnh, thiên tinh giới người ít đất nhiều, phồn hoa nhất chi địa cũng chính là luyện khí tông cùng đan thần đường vị trí khu vực. Dù sao buôn bán luôn luôn người lưu lượng tương đối lớn. Các vị đạo hữu, như hiện tại thiên tinh giới các đại môn phái cành lá rậm rạp, trên thực lực cũng là không sai biệt nhiều. Không biết các ngươi muốn đi bái sư cái nào môn phái. Bất quá lấy thực lực của các ngươi, tại tiểu môn phái bên trong chí ít cũng là tầng quản lý nhân vật. Trong đại môn phái chí ít cũng có thể hỗn cái hạch tâm đệ tử đương một đương. Dù sao tại chúng ta thiên tinh giới tới nói, ngoại trừ bách tính, thực lực kém nhất cũng là phá toái kỳ. Vương Chân Chân một bộ tri thức uyên bác dáng vẻ, trên đường đi không ngừng nghỉ là Bạch Vận bọn người nói. Vậy kính xin Vương Đạo Hữu cho chúng ta chỉ điểm một chút sai lầm. Nhìn xem chúng ta mấy cái này đi cái nào môn phái tốt. Liễu Thành Manh mở miệng hỏi, cái này là chuyện nhỏ. Hiện nay thiên tinh giới bên trong có thực lực nhất thuộc về Vu Thánh Minh. Thiên Minh cùng Lăng Tiêu Tông 3 đại môn phái, các ngươi chỉ sợ không biết là, 5 đại cổ tộc bên trong ngoại trừ thánh thú nhất tộc bên ngoài, cũng không tính quá lợi hại, mọi người sở dĩ kính sợ bọn hắn, nguyên nhân chủ yếu là ở sau lưng của bọn họ có người làm chỗ dựa. Cho nên nghĩ tại thiên tinh giới vô luận làm bất cứ chuyện gì, vẫn là không nên đắc tội 5 đại cổ tộc cùng cái này 3 đại môn phái tốt. Vương Chân đem tự mình biết sự tình nói ra, hắn nghĩ nghĩ còn có cái gì rơi xuống, vội vàng vỗ trán một cái nói. Còn có một số ẩn tàng tán tu, bọn hắn đều là từ thế tục mà đến cao thủ, nhưng không thích môn phái ước thúc, liền bắt đầu bản thân tu luyện, ở trong đó cũng không ít đại thành người, cho nên cũng đừng đắc tội bọn hắn. Liên quan tới 5 đại cổ tộc phía sau chỗ dựa người, Bạch Vận hoặc nhiều hoặc ít biết một chút, vậy liền thiên tộc, linh âm tiên tử như thế nào rời đi, không phải là nơi này Phật môn làm ra, cho tới bây giờ đều để nàng vô pháp tiêu tan, cứ như vậy phi hành trên không trung 2 ngày rốt cục đi tới tinh thần các thổ địa bên trên. Tinh thần các là sớm nhất liền tồn tại thiên tinh giới cơ cấu quản lý. Sớm nhất trước kia là tinh thần đại lục bên trên duy nhất một quốc gia tinh thần quốc cùng các môn, các phái cộng đồng thành lập, hiện nay đã đạt đến vạn niên lịch sử, không thể bảo là không lâu, ở trên vùng đất này đám người phần lớn đều là bó sát người trường phục, mà quần áo nhan sắc thì là phân chia một người địa vị biểu tượng. Phổ thông màu đất quần áo vì người hạ đẳng mặc, thực lực tại phá toái cảnh. Màu lam đại biểu tụ linh cảnh, Tử sắc đại biểu hư linh cảnh, màu cam đại biểu huyền thiên cảnh. Nơi này thực lực đẳng cấp tầng tầng áp chế, thực lực khác biệt, địa vị cũng sẽ khác biệt. Mỗi môn phái tầng quản lý đều vì màu cam môn sơ tinh thần các địa giới cũng không phải đều là tinh. Thần các đệ tử, mỗi môn phái thì thủ hộ lấy mình môn phái phương viên trăm dặm bách tính. Tinh thần các cùng thực lực mạnh mẽ nhất thánh minh chung sống một cái địa vực. Tên là tinh mộc vực, riêng phần mình quản lý một nửa địa giới. Tinh thần các ở vào tên là phong ly sơn một cái ngọn núi. Toàn bộ núi đều tinh thần các, Vương Chân Chân dẫn theo Bạch Vận 6 người đi tới tinh thần các muốn cơ chỗ. Muốn cơ chỗ vì quản hạt tất cả người tới nhỏ bộ môn. Mà những chuyện này cũng đều không cần đến thông bẩm các chủ. Chỉ cần đem tính danh những thứ này đều đăng ký tốt về sau. Cầm tới thuộc về thiên tinh giới lệnh bài là được. Nói trắng ra là, cũng là một loại hợp lý tính tồn tại chứng minh. Vương đạo hữu, sự tình chúng ta đều đã làm xong. Thật đúng là quá cảm kích ngươi. Một điểm nhỏ lễ vật. Không thành kính ý, Hồng Mai từ trong ngực lấy ra một chút kim tệ, cẩn thận đến đưa tại Vương Chân Chân trong tay. Vương Chân Chân giờ phút này đã bị Hồng Mai cái kia thành thục vận vị cho mê thần hồn điên đảo. Ngoài miệng mặc dù trì hoãn, tay cũng đã không tự chủ đưa tới. Kim tệ mặc dù không nhiều, nhưng dù sao cũng là mỹ nữ cho tặng. Hắn cái này trong lòng cũng là mừng khấp khởi. Kích động mở miệng nói ra, Hồng Mai tỷ tỷ, có chuyện gì nhớ kỹ đến tinh thần các tìm tiểu đệ đến. Tiểu đệ nhất định hoan nghênh hoan nghênh. Hồng Mai kia ánh mắt như nước trong veo nhẹ nhàng nháy mắt. Liền cùng Bạch Vận cùng rời đi. Bạch Vận cũng không tính nóng nảy liền lựa chọn môn phái. Mà là dự định nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, dù sao đây là các nàng tất cả mọi người sinh tồn hoàn cảnh mới. Huống hồ tại đạt đến hư linh cảnh về sau, cần tài nguyên tu luyện đều so trước đó nhiều hơn nhiều. Chúng ta rời đi trước tinh mộc vực, tiến về tinh thủy vực nhìn xem. Tinh thủy vực là thiên minh cùng lăng tiêu tông vị trí khu vực. Có thích hợp thiên tài địa bảo đều có thể tìm xem. Dù sao lần này mọi người trong tay đều không có tiếp xuống tài nguyên tu luyện. Bạch Vận nghĩ nghĩ nói. Dùng nửa ngày, liền đến tinh thủy vực. Tinh thủy vực càng giống là hai cái võ đạo tông môn. Nơi này làm ăn cũng không có nhiều người. Hai cái đỉnh cấp môn phái thế lực dưới tay còn có càng nhiều người trong môn phái. Đối Bạch Vận bọn hắn tới nói. Đây đều là toàn cảnh tượng khác. Trên đường đi phồn hoa rơi hết trong mắt. Không có trong thế tục ồn ào. Càng nhiều hơn chính là một loại nhàn nhạt thanh lương. Bạch Vận bọn hắn đều là ban đầu ăn mặc, không có bất kỳ cái gì môn phái đặc chế quần áo. Ở chỗ này cũng đem bọn hắn có vẻ hơi không hợp nhau. Cho dù là lão bách tính môn cũng đều là thật đơn giản màu trắng quần áo. Thiên tinh giới bên trong thuộc về đặc biệt nhan sắc trang phục bên ngoài. Màu cam, tử sắc đều là không cho phép những người khác xuyên. Tại sao ta cảm giác nơi này không có thế tục tốt? Vũ Hân không nhịn được mở miệng nói ra, thiên tinh giới hoang vu làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Mà lại mỗi người đều cực kỳ lời nói ít, liền ngay cả làm ăn người cũng đều là lãnh lãnh đạm đạm. Dường như sinh ý đều không phải bọn hắn, những người ở nơi này đều hướng tới cao hơn cảnh giới tu luyện. Phần lớn đều tương đối trầm mặc ít nói, kỳ thật quen thuộc liền tốt, Hồng Mai ở một bên vội vàng nói. Giá, giá, từ đường đi chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng ồn ào. Còn có tiếng vó ngựa. Hết chương.